Tình mê Pháp Lan Tây. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, giống như chỉ trôi qua vài phút ngắn ngủi, cửa xe bị người ta mở ra, âm thanh lạnh lùng của Alex vang lên. Lăng, ra ngoài, sờ, Lăng mở mắt ngẩng đầu, là dây mở cửa. Alex đang đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cậu, sờ Lăng thầm than trong lòng, im lặng xuống xe, dây tùy tay đóng cửa xe lại. Sở Lăng nhìn hàng xe BMW đậu chỉnh tề trên quốc lộ, lần lượt xếp thành một hàng dài thẳng tắp, liếc mắt cũng không thấy được chiếc cuối cùng. Bên cạnh hàng xe là một hàng nam nhân mặc tây trang đen đồng dạng đứng thẳng xếp thành một hàng dài, tất cả đều là thành viên của tổ chức Hắc Diễm. Cách đó không xa trên quốc lộ là một chiếc phi cơ chiến đấu, xem ra tổ chức Hắc Diễm đã phong tỏa khúc đường này, xung quanh không hề có bất kỳ người nào ngoài tổ chức. Tất cả mọi người, ngay cả dây đứng bên cạnh Alex vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Còn có một chút khẩn trương, bởi vì chưa có ai nhìn thấy Alex phẫn nộ như vậy. Sở Lăng không khỏi cười khổ trong lòng, cậu bất quá chỉ là một tù binh chạy trốn thôi, có cần thiết phải bày ra thế trận sẵn sàng chờ đón quân địch kinh thiên động địa như vậy không? Đôi lam mâu của Alex chăm chú nhìn thẳng vào Sở Lăng, anh thiếu chút nữa đã mất đi cậu. Bị lừa gạt, phản bội, phẫn nộ, mất mát, nhưng may mắn có lại được cuộn lồng chéo vào nhau. Anh chậm rãi bước lên một bước tới gần Sở Lăng, trầm giọng nói. Lăng, em thực sự muốn trốn khỏi tôi sao? Sở Lăng khẽ rũ làn mi xuống, tránh ánh nhìn của Alex, trái tim không kiềm chế được bắt đầu đập dồn dập. Alex từng bước tới gần, cười lạnh. Lăng, tôi từng nói em là thiên sứ của tôi, bất quá hiện tại xem ra tôi chỉ sợ phải bẻ gãy cánh của em mới có thể giữ em lại. Sở Lăng thấy Alex tới gần kìm không được lui về phía sau, nghe lẫn trong âm thanh bình tĩnh của anh ẩn chứa tức giận, tim ngày càng đập nhanh hơn, tiếp theo anh có bắn chết mình không? Alex cầm lấy cổ tay Sở Lăng, nghiêng người khiến cho cậu dựa vào cửa xe. Dừng ở con ngươi đen xinh đẹp vô cùng lạnh lùng, lửa giận ngày càng bốc cao, cắn răng nói. Tôi luôn cảnh cáo em không được bỏ trốn, em lại dám khiêu khích tôi như vậy. Sở Lăng vẫn như cũ né tránh ánh mắt của Alex, không nói được một lời. Alex tức giận nói, vì cái gì không nói lời nào, có can đảm bỏ trốn, chẳng lẽ không có can đảm đối mặt với tôi hay sao? Sở Lăng nâng ánh mắt lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh nhìn Alex, nhẹ nhàng mở miệng. Anh giết tôi đi. Ngọn lửa giận nhanh chóng bùng cháy trong đôi lam mâu của Alex, siết chặt cổ tay cậu càng cúi người sát hơn, cắn răng lạnh lùng nói. Em thà chết, cũng không muốn ở cạnh tôi sao? Em không muốn ở lại như vậy. Lăng, em, khiến ta thất vọng, tôi sẽ làm em phải hối hận, tôi sẽ cho em biết cái chết không phải chuyện khủng khiếp nhất trên đời này. Sở Lăng, cắn chặt khớp hàm, mặc kệ cổ tay bị nắm tới phát đau, ép buộc chính mình bình tĩnh đối mặt với anh. Alex cúi người nhìn cậu, khoảng cách hai người gần sát tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Sở Lăng đem hết sức lực cố gắng chống cự không cho phép mình lùi bước, lòng bàn tay bất giác chảy ra mồ hôi lạnh. Cậu tuyệt đối không phải một người nhút nhát, nhưng đối mặt với Alex đang nổi giận còn đáng sợ hơn. Bước vào lãnh địa của sư tử, cậu quả thực không thể không cảm thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex nhạy bén nhận ra cậu đang rất sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Anh hết lần này tới lần khác yêu cầu Sở Lăng đừng sợ mình, cũng không thích khi thấy Sở Lăng sợ anh. Nhưng giờ phút này thấy Sở Lăng lo sợ lại làm anh có cảm giác vui sướng. Được trả thù, nếu bất luận thế nào Sở Lăng cũng không chịu yêu anh thế. Thì làm cho Lăng sợ mình đi. Bộ đàm trong tay dây vang lên, anh nghe một chút xong ngẩng đầu nói. Alex, cục trưởng Aino tìm anh. Nói, xong đem bộ đàm đưa cho Alex. Alex vẫn nhìn chằm chằm Sở Lăng như trước, tùy ý cầm lấy bộ đàm nói. Này, từ trong bộ đàm truyền tới giọng nói hốt hoảng của cục trưởng Aino. Alex, cậu rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Cậu muốn làm cho mọi việc hỏng bét hết sao? Cậu biết hiện tại có bao nhiêu ngành muốn khởi tố cậu không? Cục giao thông, cục quản lý công trình giao thông, công ty bảo hiểm. Alex vẫn chăm chú nhìn Sở Lăng, bình tĩnh cắt ngang lời cục trưởng Aino. Đem hóa đơn lại đây, tất cả tổn thất tôi chịu trách nhiệm bồi thường. Nói xong ném bộ đàm lại cho Dây, cầm tay Sở Lăng xoay người rời khỏi, lạnh lùng nói, Dây, cho nổ chiếc xe kia, sau đó phái người lái phi cơ chờ về. Dây nhìn Alex kéo Sở Lăng lên xe của Arthur, bất đắc dĩ thở dài, nhận lấy một quả bom hẹn giờ từ tay thuộc hạ, chỉnh thời gian 10 phút sau đó ném vào chiếc xe, bởi vì chờ Sở Lăng bỏ trốn mà bị Alex giận cá chém thớt kia, nói, mọi người lập tức lùi lại, Xoay người đi, về hướng phi cơ chiến đấu, không có cách nào, anh đúng là số khổ giờ. Phải lái về giao lại cho khách, các nam nhân mặc tây trang đen, đứng cạnh xe đều nhanh chóng lên xe, hàng BMW lần lượt rời khỏi, đồng. Thời chiếc phi cơ đậu trên quốc lộ cũng bắt đầu cất cánh. Chiếc xe cuối cùng vừa chạy đi, quả bom hẹn giờ bị ném trên chiếc xe kia nổ mạnh, ánh lửa rừng rực ánh đỏ bầu trời. Cách chương.